99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Bước ra, rời đi. Tô Thiên từ trên người khẽ run, trong lòng giống như là bị một chậu nước lạnh hung hăng tưới xuống một dạng. Rõ ràng, trên người nam nhân kia nóng rực đến để cho nàng thân thể cơ hồ cũng bắt đầu cháy rừng rực. Có thể hết lần này tới lần khác, tâm lại lạnh như vậy. Lạnh như vậy, nước mắt, theo gương mặt chảy xuống đến. Tô Thiên từ cảm giác mình cơ hồ muốn không thể thở nổi. Nhắm mắt lại, hai tay hai chân còn tại dùng sức lấy. Ý đồ dẫy dụa, ông, trên tủ đầu giường điện thoại chấn động thanh âm vang lên đến. Lệ Tư Thừa động tác ngừng một lát, buông nàng ra, nhìn xem nàng. Tô Thiên từ chẳng biết lúc nào, đã lệ rơi đầy mặt, mặn chát chát nước mắt nếm ở trong miệng. Đem hắn gắng gượng dục vọng sinh sinh dội xuống đi thêm vài phần. Nguyên bản là lãnh trầm mắt đen, vào lúc này càng là bịt kín một tầng mờ mịt. Nàng là thực không nguyện ý. Điện thoại vẫn còn đang vang lên. Lệ Tư Thừa trong lòng nổi lên một trận bực bội. Bước ra, rời đi. Cầm lấy tủ đầu giường điện thoại, Tô Thiên từ liếc tới ba chữ: Đường Mộng Dĩnh. Chuyện gì? Lệ Tư Thừa thanh âm giống như là bí mật mang theo bên trên thêm vài phần vụn băng, lạnh đến tận xương tủy. Điện thoại bên kia Đường Mộng Dĩnh bị dọa đến khẽ run lên, trong lòng lại là vui vẻ. Cái giờ này cùng Tô Thiên từ cãi nhau, trong lòng cực kỳ hưng phấn. Đường Mộng Dĩnh ngọt ngào hô một tiếng: Tư Thừa ca ca, ta tới nói với ngươi một tiếng ngủ ngon. Lệ Tư Thừa trong lòng càng là chìm tới cực điểm. Ngay tiếp theo nhiệt độ quanh người cũng sống sinh sinh giáng xuống mấy độ một dạng. Cứ như vậy, lạnh, rất lạnh. Đường Mộng Dĩnh chưa bao giờ cảm giác Lệ Tư Thừa lạnh như vậy qua. Kiên trì ân một tiếng. Bên kia, lúc này liền truyền đến treo máy thanh âm. Cầm di động có chút xuất thần, Đường Mộng Dĩnh trong lòng lại có một loại không hiểu khoái ý. Nàng giống như đã làm gì ghê gớm sự tình. Đưa điện thoại di động vứt bỏ, Lệ Tư Thừa lại quay đầu phát hiện Tô Thiên Từ đã đem bản thân bọc thành bánh tét, núp ở chân giường, giống như là một cái chấn kinh nai con một dạng, rụt rè mà nhìn mình. Trong lòng không tồn tại một trận phiền muộn. Nàng vậy mà thực cự tuyệt mình. Thế nhưng là đêm qua, bất luận là nguyên nhân gì, Lệ Tư Thừa cũng biết, mạnh vặn dưa không ngọt. Hắn cho là nàng đang chơi dục cầm cố túng. Nhưng là giờ phút này, ha ha, hắn còn không có phẩm chất đến muốn cưỡng gian cấp độ. Thật sâu nhìn nàng một cái, Lệ Tư Thừa chạy như bay vào phòng tắm hung hăng ném lên cửa, phát ra to lớn ầm một tiếng, mở ra xối đầu bù. Nước lạnh từ đỉnh đầu dội xuống, hướng xong tắm nước lạnh đi ra thời điểm, Tô Thiên Từ đã mặc vào áo ngủ. Ngủ thiếp đi. Tô Thiên Từ cuộn tròn lấy chăn mền, rúc lại nơi hẻo lánh, hai tay núp ở trước ngực, giống như một hài nhi một dạng, là cực độ không có cảm giác an toàn tư thế ngủ. Trước mặt hai ngày, đại tướng Đình Kính có thể nhìn đến nàng ngủ ngon ngọt như vậy, Lệ Tư Thừa trong lòng ngược lại nói không ra biệt muộn. Nữ nhân này đem hắn biến thành cái dạng này, thế mà còn không biết xấu hổ đi ngủ. Tung hoành thương trường nhiều năm, Lệ Tư Thừa đã sớm luyện thành tùy tiện không phát cáu bản sự. Nhưng là, hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, trong lòng giống như là nuốt tốt ngàn cân thuốc nổ một dạng. Khó chịu tới cực điểm, nằm xuống, đưa tay liền đi túm lấy Tô Thiên Từ chăn mền, đóng đến trên người. Tô Thiên Từ khẽ chau mày, nhưng là cũng không có tỉnh. Nữ nhân này, giống con như heo, nhưng ngủ đến nửa đêm, Lệ Tư Thừa liền phát hiện mình 10 phần sai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.